Các cậu dùng súng, tôi dùng cung. Chương 76, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thần đúng lúc ấn tắt màn hình điện thoại, cho nên Văn Khê không thấy rõ trên màn hình của hắn hiển thị cái gì, nhưng Văn Khê không để ý, nhanh chóng lấy lại tinh thần hỏi hắn, em uống bia hay nước dừa? Mạc Thần chần chờ một chút, coca đi. Được, Văn Khê đáp ứng, từ chỗ lăng sơ giật lấy coca tới, giúp Mạc Thần rót một cốc. Trò chuyện trong bữa ăn tối là điều cần thiết, mọi người trò chuyện vui vẻ, từ trò chuyện trận đấu đến cuộc sống, từ quá khứ đến tương lai, từ những người có mặt đến những người không có mặt. Cũng không biết là ai khơi mào đề tài trước, đang tán gẫu đột nhiên tán gẫu đến Lam Ngạn. Bây giờ cậu ấy rất tốt phải không? Trần Tiêu còn rất hoài niệm vị anh em này, dù sao cùng nhau thi đấu một năm. Có ai còn liên hệ với cậu ấy không? Giơ tay lên, Trần Quý giơ tay, Lăng Sơ Giật giơ tay, Liễu Vĩ Chiết giơ tay, sau khi nhìn nhau, đều có chút kinh ngạc. Lăng Sơ Giật, qua, tôi còn tưởng chỉ có một mình tôi sẽ quấy rầy anh ta. Thì ra mọi người cũng, không, chỉ có một mình cậu. Liễu Vĩ Chiết mở miệng cắt ngang hắn, buông tay xuống, cầm lấy nước rửa uống một ngụm. Tôi và Tiểu Úy là Lam Ngạn chủ động liên lạc, biểu cảm trên mặt Lăng Sơ Giật ngưng đọng ngay tại chỗ. Ha ha ha, cũng không có. Trần Quý gãi gãi đầu. Có khi cậu ấy chủ động liên lạc, cũng có khi tôi chủ động liên lạc, đều là bạn bè nói chuyện rất bình thường. Trần Tiêu, chậc chậc, khó trách chiến đội QAQ gặp phải chúng ta đánh nhau dữ dội như vậy, chắc chắn là mấy người tiết lộ tình báo đi. Lời này của hắn là dùng giọng điệu đùa giỡn nói, mọi người cũng đều biết hắn đang nói giỡn, cho nên không có phản bác, cười một tiếng. Hiện tại cậu ấy rất tốt, Liễu Vĩ Chiết thản nhiên mở miệng kéo đề tài trở lại đúng quỹ đạo. Vì tổng điểm QAQ kém một chút, cơ hội tham gia giải đấu toàn cầu không lớn, nhưng cậu ấy vẫn thi đấu không tệ. Quán quân của giải đấu không chính thức cũng lấy không ít. Có lẽ đây chính là thứ cậu ấy muốn. Trần Quý cảm thán một câu, không chú ý tới chỗ kỳ quái trong lời nói của hắn. QAQ ở giải xuân và giải hè đều xếp hạng lần lượt là thứ tư và thứ sáu, có thể nói hoàn toàn không có duyên đấu toàn cầu, Liễu Vĩ Chiết lại nói. Cơ hội không lớn, Văn Khê, đã bao lâu rồi cậu không livestream? Đột nhiên, Liễu Vĩ Chiết nhìn về phía Văn Khê, hỏi một câu như vậy. Văn Khê ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới mình sẽ bị nhắc đến, một lát sau mới trả lời. Rất lâu rồi đi, giải đấu mùa hè kéo dài gần nửa tháng, cộng thêm tập luyện trước giải hè, hầu như cậu không thể dành thời gian livestream. Lúc đầu Thương Lang và Ngải Chiết còn hỏi trong nhóm có thời gian cùng nhau livestream hay không, sau đó biết cậu bận nên không gửi tin nhắn cho cậu nữa. Văn Khê không biết vì sao Liễu Vĩ Chiết lại đột nhiên hỏi cậu cái này, cho đến khi Liễu Vĩ Chiết nói ra câu tiếp theo. Hình như Lam Ngạn đã ký hợp đồng với dây dây lai. Hả, nghe được những lời này, gần như tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc kêu một tiếng. Văn Khê còn chưa kịp phản ứng, Trần Quý đã không thể tin mở miệng. Mẹ kiếp, chuyện này xảy ra khi nào? Tại sao tôi không biết gì? Lăng Sơ Giật, tôi cũng không biết, trước khi đến đây tôi còn gửi tin nhắn hỏi có muốn đến đây ăn tối với chúng ta không? Thế mà ký livestream không nói cho chúng ta biết, quá không đủ nghĩa khí đi. Liễu Vĩ Chiết im lặng một lát đáp lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường, dù sao bây giờ cũng không phải cùng một chiến đội, có một số việc không cần đặc biệt nói cho chúng ta biết. Dừng một chút tiếp tục nói. Cậu ấy và dây dây lai ký hợp đồng một tuần, gần như là lúc kết thúc vòng loại đã ký, lúc đó hai người bận rộn tập luyện không lên mạng, không biết cũng không lạ. Thế mà A Ngạn sẽ đi livestream, Trần Tiêu cảm thấy rất khó tin, cậu ấy muốn thi đấu như vậy, tôi cho rằng cậu ấy sẽ không đặt tâm tư ở chỗ khác. Có thể là đang chuẩn bị giải nghệ đi, Mạc Thần suy đoán, tôi cảm thấy hắn không đánh được mấy năm nữa. Quả thật, Liễu Vĩ Chiết đáp lại. Chiến đội QAQ lại chiêu mộ một nhóm đội viên có thực lực mạnh mẽ, đừng nói Lam Ngạn, đội trưởng của bọn họ cũng có thể bị thay ra. Hai người đều là người nói chuyện trực tiếp, một chút cũng không bận tâm đến cảm thụ của những người khác ở đây, thế cho nên bầu không khí trong phòng nhất thời trở nên có chút nặng nề. Nhưng đồng thời, những người ở đây cũng đều rất rõ ràng, vấn đề này cho dù ngậm miệng không nói cũng vẫn là tồn tại khách quan. E-sport có một mặt rực rỡ, cũng có một mặt tàn nhẫn. Nhưng mà, Trần Quý đột nhiên mở miệng, đội cũng chuyển, livestream cũng ký, muốn thử đều thử, cố gắng qua ít nhất sẽ không hối hận. Đúng vậy, Liễu Vĩ Chiết phụ họa nói, Lam Ngạn biết rõ mình muốn cái gì cũng sẽ vì mục tiêu của mình mà trả giá hết thảy, điểm này tôi còn rất thưởng thức cậu ấy. Trần Quý, lại nói, gần nhà tôi mới mở cửa hàng kem, mèo con cậu có muốn đến ăn không? Thuận tiện cũng có thể đến nhà tôi chơi nha. Vốn Lăng Sơ Giật không nghĩ nhiều, trong nháy mắt bị những lời này rời đi lực chú ý, vui vẻ đáp lại. Được, được, Trần Úy, nhưng tôi vẫn không thể phân biệt được sự khác biệt giữa kem lăng và kem lân ở đâu. Người ta nói là hai thứ. À, vẻ mặt Lăng Sơ giật ngây thơ. Chẳng lẽ không phải là một ý tứ hả? Không hoàn toàn, trả lời hắn là Giang Tân Dược. Tỷ lệ nở lên khác nhau, nếu tôi nhớ chính xác thì tỷ lệ kem lăng là 180, kem lân là 60, 30. À, Lăng Sơ giật càng thêm ngây thơ. Lúc này ngay cả Trần Úy khéo léo chuyển đề tài cũng ngây thơ. Tỷ lệ nở lên là cái gì? Tôi cho rằng khác biệt chính là một cái tương đối cứng, một cái tương đối mềm. Sau đó mọi người triển khai thảo luận kịch liệt với phổ cập khoa học về vấn đề này, rất nhanh đã vứt chuyện của Lam Ngạn ra sau đầu. Nhưng mà Văn Khê nghe xong, bất giác ngẩn người một lát. Cậu mơ hồ nhớ rõ trước khi Lam Ngạn chuyển khỏi câu lạc bộ CLM, giống như đã hỏi cậu cách liên lạc với Khê Mỹ. Không phải là từ lúc đó đã nghĩ đến tương lai muốn livestream chứ? Sau bữa tối, mọi người trở về khách sạn, Mạc Thần do dự một chút cuối cùng vẫn không nói chuyện đổi mới cách thức thi đấu với mọi người, quyết định trở lại câu lạc bộ rồi nói sau. Ngày hôm sau, mọi người đáp máy bay trở về thành phố S, không lâu sau khi xuống máy bay, ngay khi Mạc Thần điên cuồng lướt Weibo, lướt diễn đàn ý đồ thu thập thêm nhiều tin tức nói cùng lúc Lăng Sơ giật đột nhiên. À, một tiếng, Weibo mới nhất của SGS mọi người đã xem chưa? Mạc Thần hơi sửng sốt, lập tức lộ ra thần sắc rõ ràng. Cũng đúng, trận đấu cũng đánh xong, nhàn rỗi đến nhàm chán lướt Weibo là chuyện bình thường. Trần Úy, mẹ kiếp tôi đang muốn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần trước khi tôi nhìn thấy Liên Doanh chiến đội Mỹ nộp đơn, tôi vẫn không có cảm xúc gì, cảm thấy xác suất lớn sẽ không nhận được phản hồi. Kết quả vừa rồi vừa nhìn Weibo thế mà con mẹ nó thật sự thông qua. Không kỳ quái mà, Giang Tân Dực nói, dù sao cũng nhiều quốc gia ủng hộ như vậy, công khai phản đối chỉ có một. Mạc Thần nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Vốn hắn tưởng chuyện này chỉ có hắn và huấn luyện viên biết, không nghĩ tới mấy người này cũng bí mật chú ý, chỉ là ngoài miệng L không nói mà thôi. Mà Văn Khê thật sự không biết, đơn xin gì, mọi người đang nói về cái gì vậy? Cậu vừa hỏi vừa mở điện thoại của mình ra muốn tìm kiếm, nhưng Mạc vừa mới nâng tay cầm điện thoại lên trước mắt thì đã bị Mạc Thần dùng bàn tay nhẹ nhàng đè xuống. Lúc đi bộ đừng xem điện thoại, Mạc Thần dịu dàng nói ôm eo cậu. Về câu lạc bộ trước, sau khi trở về họp em sẽ nói rõ ràng. Được, Văn Khê ngoan ngoãn đáp ứng, nghe lời nhét điện thoại vào túi. Khoảng một tiếng rưỡi sau, mọi người đến câu lạc bộ từng người một mệt mỏi vật vờ trên ghế sofa trong sảnh lớn không thể nhúc nhích. Mạc Thần còn muốn trực tiếp họp thấy tất cả mọi người đều là bộ dáng buồn ngủ, có chút bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn để mọi người nghỉ ngơi trước dùng xong bữa tối lại đến họp. Sau bữa tối, mọi người đi vào phòng họp đã lâu không dùng, sau đó Mạc Thần đi thẳng vào chủ đề. Chuyện đổi mới cách thức thi đấu mọi người đều biết phải không? Nội dung đổi mới thì Weibo đã viết rất rõ ràng, tôi tóm tắt một chút, một là chia đấu 1 vs 1, 2 vs 2 và 4 vs 4 làm 3 loại thi đấu riêng, không tính tổng điểm. Hai là cách tính điểm đã thay đổi, vốn xếp hạng khác nhau tương ứng với điểm tích lũy khác nhau, hiện tại chỉ có 3 người đứng đầu có thể lấy được điểm xếp hạng, 3 người ngoài chỉ tính điểm đầu người, hơn nữa tỷ lệ điểm xếp hạng so với trước kia ít hơn rất nhiều. Phần lớn là căn cứ vào đơn đăng ký của chiến đội Mỹ tiến hành đổi mới, nhưng cũng có thể nhìn ra ý nghĩ chính thức thay đổi vẫn tương đối công bằng. Mạc Thần nói xong, cố ý nhìn thoáng qua hướng Trần Úy, chỉ thấy hắn đang chăm chú nhìn tin tức trên điện thoại, mặt không có chút phiền não hay bất an nào, có vẻ rất bình tĩnh. Thật ra tin chính thức tiến hành đổi mới cách thức thi đấu của SGS đã có từ rất sớm, sự khiếp sợ của giới e-sport SGS phần lớn là nhằm vào hiệu quả chính thức. Biết sẽ đổi mới, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Trần Úy cũng vậy, từ lúc biết chiến đội Mỹ nộp đơn xin như thế, hắn đã dự cảm được lỡ như đơn xin được thông qua, giá trị của mình với tư cách là tuyển thủ chuyên nghiệp SGS sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng thực tế nhìn thấy nội dung đổi mới, tâm lý của hắn vẫn còn tương đối ổn định. Dù sao hắn đã sớm nghĩ kỹ, cho dù muốn hắn làm dự bị của CLM hắn cũng nguyện ý, nhưng Mạc Thần cũng không biết hắn nghĩ như thế nào, cho nên muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói vấn đề phân chia chiến lực mà là đưa ra mấy dự đoán. Tin tức này xuất hiện, nhất định toàn bộ giới thể thao điện tử sẽ xảy ra rung chuyển, đầu tiên cách thức thi đấu toàn cầu sẽ thay đổi, mà để thích ứng với cách thức thi đấu toàn cầu, chế độ thi đấu tuyển chọn trong nước cũng sẽ làm một chút điều chỉnh, thậm chí ngay cả cách thức sàng lọc chiến đội thi đấu toàn cầu năm trước cũng sẽ xảy ra thay đổi. Vậy giải xuân và giải hè của chúng ta đều đánh vô ích chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Sơ giật có chút kinh hãi, không thể nói như vậy đâu. Trần Tiêu đáp lại, ít nhất chúng ta đã giành được cấp vô địch, đây là một loại vinh dự, cũng khẳng định thực lực của chúng ta. Dừng một chút, hắn nói tiếp, nhưng ảnh hưởng điểm số của giải mùa xuân và giải mùa hè và các cuộc thi tuyển chọn chắc chắn sẽ bị suy yếu bởi cách đổi mới này, cụ thể vẫn phải xem hội nghị nói cái gì. Hội nghị, Lăng Sơ giật ngây thơ, hội nghị gì, sao thế, không biết hả, Trần Tiêu kinh ngạc, hôm qua ngay sau khi chính thức công bố tin tức của giải đấu SCS, chi nhánh SCS của Tổng cục Thể thao Điện tử đã khẩn trương triệu tập 20 quản lý chiến đội hàng đầu trong nước để tổ chức hội nghị tạm thời ở thành phố B, hội nghị được tổ chức 3 ngày, không phải A Chiết đã chạy về thu dọn hành lý rồi à, cái đờ mờ. Tại sao không nói với em một tiếng, nghe được những lời này, Trần Úy đã đứng lên lao ra ngoài cửa. Em đi cùng anh ấy. Continue. 3, 1, 2022. NTT, cách chương.